Quan hệ nuôi dưỡng, chương 52, trốn đi, góc truyện audio.com, chương 52, trốn đi, Hứa Đan Lạc đang dùng mọi cách tự trách nhưng không biết chính là. Ngay lúc nàng ra sức đi về siêu thị ở cửa phía nam, một chiếc xe taxi màu đỏ ở cửa bắc tiểu khu dừng lại. Sau đó cấp tốc nghênh ngang rời đi, làm Hứa Đan Lạc ôm một đống trứng gà cùng bao muối về đến nhà. Làm sao nhấn chuông cửa, đều không có ai đáp lại, lúc này mới phát hiện có chút không đúng, thả tay túi mới mua sắm trong siêu thị xuống, mang theo vài phần ngờ vực bắt đầu lục lọi túi con thỏ nhỏ. Móc ra chìa khóa mở cửa, quả nhiên trong phòng khách đã không còn bóng dáng Giang Hoài Xương. Khi chưa từ bỏ ý định tìm kiếm hết thảy dấu vết có thể của người ở khắp nơi trong cả nhà, Hứa Đan Lạc lúc này mới tin tưởng, Giang Hoài Xương là thật sự không ở nhà, gọi điện thoại di động cho Giang Hoài Xương, nhưng là tắt máy, không phải, trốn đi, Hứa Đan Lạc lo lắng ở mình tự an ủi một phen. Giang Hoài Xương ngày hôm vẫn kiên trì quyết định, bất quá vali cùng túi du lịch đều ở trong phòng ngủ lớn. Quần áo trong tủ quần áo cũng không thấy ít đi. Ngoại trừ bản thân Giang Hoài Xương đã không ở đây, còn lại thật không có nơi nào nửa phần dị thường, chỉ là đột nhiên cảm thấy, không có dị thường, mới là dị thường nhất. Ngay ở Hứa Đan Lạc vừa nghĩ là ở nhà chờ Giang Hoài Xương trở về, hay là đi biệt thự nhìn một chút, chuông cửa đột nhiên vang lên, khẽ thở ra một hơi, đúng là mình suy nghĩ nhiều, cái này không trở về. Bất quá từ sau khi phát hiện Giang Hoài Xương một mặt đà điểu kia, chính mình cũng thật là trở nên có vẻ hơi căng thẳng. Mở cửa, đối đầu xác thực là một khuôn mặt căng thẳng vạn phần. Hứa Đan Lạc miễn cưỡng mà đem nguyên bản lời nói muốn mở miệng trêu chọc làm cho nín trở lại. Tề A Di, tuy rằng không biết Tề Tử Vũ sáng sớm ngày cuối tuần lại chạy đến nơi đây làm cái gì, Hứa Đan Lạc vẫn là tốt bụng mà đem Tề Tử Vũ thở cũng thở không nổi để vào phòng. Giang Hoài Xương đây, Tề Tử Vũ vừa vào nhà liền nhìn chung quanh, hận không thể biến thành một cái hình người radar, để trong thời gian ngắn nhất tìm ra tung tích của Giang Hoài Xương. Làm sao bất kể là người, còn là radar nhân tính, cũng không thể Giang Hoài Xương từ không có mà cho biến ra có. Thật giống đi ra ngoài, di động cũng tắt máy, ngươi phải ở chỗ này chờ nàng sao? Hứa Đan Lạc tạm thời ngăn chặn lo lắng trong lòng, đưa chén nước cho Tề Tử Vũ. Rõ ràng nàng tức giận mà đi đến, đã đi rồi à? Tề Tử Vũ cau mày, nhỏ giọng tự nhiên thì thầm một tiếng, tiện đà liền uống từng ngụm nước lớn. Trời mới biết sáng sớm nàng bị ông chủ liên hoàn đoạt mệnh cô cho sợ đến ngay cả trang điểm cũng không kịp mà chạy đến. Kết quả vẫn không thể nào đuổi kịp, mãi đến khi một chén nước vào bụng, Tề Tử Vũ mới tỉnh lại đây, nhìn Hứa Đan Lạc bên cạnh chính như đứng đống lửa, như ngồi đống than, không khỏi cảm thán ông chủ mình thần cơ diệu toán, nếu là mình chạy tới trễ, e sợ đứa nhỏ này sẽ gấp chết đi. Giang tiểu thư vừa nãy đã gọi điện thoại cho ta, nói là có việc gấp muốn đi công tác mấy ngày, để ta giúp đỡ kiếm một bảo mẫu trước tiên chăm sóc ngươi. Tề Tử Vũ tất nhiên là biết Giang Hoài Xương biên soạn lời nói dối quá kém. Không biết làm sao mình vẫn đúng là không chỗ trống gì để phản bác. Nói đến, chuyện này mình cũng là có trách nhiệm, nếu không phải buổi sáng trước một ngày, vừa lúc ở bãi đậu xe nhìn thấy xe Giang Hoài Xương, sốt ruột đẩy thang biên tâm đi ra ngoài nói rõ ràng, chuyện này cũng sẽ không bị Hứa Đan Lạc nghe được. Tề Tử Vũ hoàn toàn có thể tưởng tượng, dáng dấp Giang Hoài Xương bị một cái ám côn gõ đến không kịp ứng phó. Vì vậy muốn trốn tránh Hứa Đan Lạc một trận, cũng là hợp tình hợp lý. May là thang biên tâm còn chưa kịp thẳng thắn nói rõ sự tình ở cùng với mình. Không phải vậy dựa vào tính tình Giang Hoài Xương, là nhất định sẽ không đem việc chăm sóc Hứa Đan Lạc xin nhờ mình. Tình cảm giữa Giang Hoài Xương cùng Hứa Đan Lạc ra làm sao? Tề Tử Vũ tất nhiên là vẫn nhìn ở trong mắt, hiện tại làm cho Giang Hoài Xương ra ngoài trốn tránh, ném Hứa Đan Lạc một mình ở nhà. Tề Tử Vũ nhìn về phía ánh mắt Hứa Đan Lạc, tràn ngập đồng tình cùng áy náy. Có bao nhiêu việc gấp, mà liền chờ ta mua bịch muối trở về cũng chờ không kịp. Khẳng định là bởi vì con chú ý sự tình sáng sớm hôm qua bị mình nhìn thấy. Cho nên mới trốn đi. Hứa Đan Lạc rất bất mãn hành vi đà điểu của Giang Hoài Xương. Hay là bởi vì rất chú ý việc Thang Biên Tâm đề nghị chia tay. Nàng đối với Thang Biên Tâm thật sự có cảm tình sâu nặng như vậy. Vì một người như thế đáng giá để cá nhân phiền muộn đến rời nhà trốn đi. Vừa nghĩ tới Giang Hoài Xương bị Thang Biên Tâm vứt bỏ. Hứa Đan Lạc tâm tình trong lòng sẽ trở nên phi thường quái dị. Mừng rỡ cùng tức giận chen lẫn, vô cùng phức tạp, Tề Tử Vũ thấy Hứa Đan Lạc trầm mặc không nói câu nào. Chỉ cho là nàng lo lắng cuộc sống tiếp theo, bị vướng bởi tâm thái hổ thẹn, Tề Tử Vũ đề nghị nói, nếu như ngươi không thích mời bảo mẫu, nếu không liền qua nhà ta ở từ sau lần gặp mặt trước. Mẹ ta mẹ luôn nhắc tới ngươi, còn nói chờ Giang tiểu thư có thời gian liền để nàng mang ngươi tới chơi. Cảm ơn, bất quá, không cần, Hứa Đan Lạc quyết định muốn ở nhà để chờ Giang Hoài Xương trở về. Sau đó ngay lập tức đem khóa trói lại thật kỹ, sẽ lại không cho cơ hội trốn đi. Tề Tử Vũ nở nụ cười, cái kia lát nữa ta dẫn ngươi đi chọn bảo mẫu. Ý của ta là, ta sẽ không rời đi nơi này, thế nhưng cũng không cần bảo mẫu. Cái nhà này chỉ là cho Giang Hoài Xương cùng mình. Hứa Đan Lạc căn bản không muốn để cho người khác đến. Ngay cả một bảo mẫu cũng không được. Không được, làm sao có thể để ngươi ở nhà một mình. Ngươi một đứa bé sống làm sao? Tề Tử Vũ không chút nghĩ ngợi phủ định Hứa Đan Lạc. Hơn nữa không nói mình không thể phụ lòng ông chủ căn dặn. Coi như mình xuất phát là do được căn dặn cũng không thể để cho một hài tử vị thành niên sống một mình ở nhà a, nàng chỉ là đi công tác mà thôi. Mấy ngày sẽ trở về, mấy ngày này ta vẫn có thể chăm sóc tốt chính mình. Hứa Đan Lạc giả vờ thoải mái mở miệng, mấy ngày, nàng có thể trong vòng một tháng có thể trở về ta liền cảm ơn trời đất. Tề Tử Vũ nhớ tới Giang Hoài Xương một trận nhấc mình lên đến vài chức phó tổng quản lý công ty. Như sự kiện không tất yếu không cần liên hệ, liền biết ông chủ mình lần này trốn đi, e sợ không phải chuyện mấy ngày. Nói ra mới phát hiện mình thực sự là nhanh miệng, hài tử trước mặt rõ ràng lại càng trở nên thêm tối tăm. Ta bấm điện thoại cho nàng, là tắt máy, Hứa Đan Lạc mở miệng, có thể là hết pin. Tề Tử Vũ ánh mắt lóe lên cười ha hả, làm sao mới có thể liên lạc với nàng, ta cũng không biết, chỉ có thể chờ nàng khởi động máy đi. Hòm thư cái gì, ông chủ dặn dò không thể nói cho ngươi a. Tề Tử Vũ trong lòng cứng rắn nói dối. Hứa Đan Lạc đột nhiên ý thức được, Giang Hoài Xương không những là trốn đi, còn là ra đi được rất triệt đề. Chỉ ít, biện pháp của nàng là hoàn toàn cắt đứt liên lạc với mình đi. Triệt để trốn tránh như vậy, đến tột cùng là vì cái nào đây? Như vậy nàng là đang trốn tránh mình hay là đang trốn tránh Thang Biên Tâm? Hứa Đan Lạc trong lòng xuất hiện nghi ngờ nhỏ, tuy rằng tạm thời không giải thích được, cũng đã chôn sâu đáy lòng. Giang Hoài Xương, tất nhiên là một chốc truy đuổi không trở lại. Hai người thảo luận trở lại đến tột cùng là có muốn mời bảo mẫu hay không? Cuối cùng Hứa Đan Lạc kiên trì lấy hai căn phòng trong nhà vô cùng không hoan nghênh người lạ vào ở mà thu được toàn thắng. Bất quá Hứa Đan Lạc cũng nhượng bộ một chút, nguyên bản trong nhà có mời giúp việc theo giờ A-di tới nấu cơm và dọn dẹp nhà mỗi ngày có thể ở thêm mấy tiếng. Ngay lúc Tề Tử Vũ cùng Hứa Đan Lạc luẩn quẩn cái vấn đề lo liệu trong gia đình thì Giang Hoài Xương đã an an ổn ổn địa ngồi ở trên xe đò đi tới thành phố T, không có tự mình lái xe đi ra. Là bởi vì Giang Hoài Xương thật sự không biết mình kế tiếp nên đi về nơi nào. Duy nhất biết được chính là phải làm sao để cách đứa bé này xa một chút. Xa hơn chút nữa, chí ít, cũng phải chờ nàng tiêu đi cái phần hăng hái mới mẻ lúc này lại trở về. Dựa vào thời gian Hứa Đan Lạc đi ra ngoài mua muối vội vã rời nhà trốn đi. hậu quả chính là ngoại trừ cần phải mang theo giấy tờ tùy thân cùng bóp tiền. Chỉ kịp tiện tay nhấc theo máy tính xách tay. Giang Hoài Xương cảm thấy, chính mình quả thực là đang chạy trối chết. Giang Hoài Xương cũng từng nghĩ tới để lại một tờ giấy. Miễn cho Hứa Đan Lạc lo lắng, nhưng là đề bút thì mới phát hiện, coi như là khoảng cách một tấm tờ giấy. Chính mình vẫn là xấu hổ vô cùng, không biết nên nói cái gì cho phải. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là tùy tiện đưa ra cái lý do. Để Tề Tử Vũ mau chóng chạy tới nhà thu thập tàn cục. Nhớ tới buổi sáng bị hôn môi thì, trong lòng cái kia xúc động khó hiểu. Giang Hoài Xương ý thức được, chính thật sự cần yên tĩnh thật tốt một chút. Tâm tình của mình bị khích động, cùng dưỡng phụ của Jessica. Còn có cái gì khác biệt, buổi chiều khi đến thành phố T chuyện đầu tiên phải làm. Tất nhiên là muốn trước tiên viết phong bưu kiện gửi đến công ty. Đem công việc tuần sau an bài thật tốt, mở hòm thư ra, Giang Hoài Xương đầu tiên nhìn thấy chính là chỗ nhận thư có thư của Cố Thiên Giao chưa được đọc. Hai ngày nay, cũng thật là hỗn loạn, Giang Hoài Xương nhẹ kích chuột mở ra, khi nhìn rõ trong nội dung thư. Đột nhiên sửng sốt, Cố Thiên Giao bưu kiện từ trước đến giờ không dài, đều là một câu nói đi một câu nói gửi lại đây. Lần này cũng không ngoại lệ, Hoài Xương, ở sau khi chúng ta chia tay, trong bạn gái của ngươi, có ai nhỏ tuổi hơn so với ngươi sao? Nếu như có, lúc mới bắt đầu, ngươi là làm sao phân rõ loại cảm tình kia, là đối với nàng sủng ái, hay là ái tình? Quính, nếu là không biết rõ nhân phẩm Cố Thiên Giao, Giang Hoài Xương thật sự sẽ hoài nghi nàng có phải là ở trong nhà của mình quản chế thiết bị. Còn nhìn thấy một màn buổi sáng vô cùng xấu hổ kia. Lại nhìn một chút thời gian Google thư, là tối hôm qua lúc gần rạng sáng. Click trả lời, Giang Hoài Xương đánh bàn phím, thành khẩn trả lời một vấn đề trước Cố Thiên Giao. Vẫn không có cùng người nhỏ tuổi hơn ta giao du qua. Tiện thể chần chờ hồi lâu quay về vấn đề thứ hai. Không biết tại sao, Giang Hoài Xương rất trực tiếp từ vấn đề thứ hai liên tưởng đến mình và Hứa Đan Lạc. Lúc mới gặp thì cái tiểu loli quật cường kia, tinh thần đánh cược, dáng dấp vô cùng đáng thương xin được lưu lại. Sau đó từ từ càng ngày càng hiểu chuyện cùng thân thiết. Vì vậy một cách tự nhiên mà để cho mình tiếp nhận sự tồn tại của nàng rồi. Loại cảm tình kia, chẳng qua là sủng ái mà thôi đi, cảm giác người thân đi, Giang Hoài Xương không muốn lại ngẫm nghĩ kỹ đi, thu hồi tâm tư tiếp tục viết tiếp, kỳ thực cảm tình con người rất phức tạp, lại như có người có lúc cũng sẽ ngộ nhận ái tình và tình thân. Bất quá quan trọng nhất chính là, có thể tỉnh táo mà biết tâm ý của mình, cùng với cái gì nên làm, cái gì không nên làm, người tối hôm qua thất ước. Là cùng ngươi hỏi chuyện này, có liên quan tới việc Thiên Giao có người thích sao? Chấm, mà Giang Hoài Xương biết giờ khắc này không muốn lại tìm tòi tâm ý của mình. Là bởi vì thực sự là quá sáng tỏ, có một số việc là không nên, vì vậy tiếp tục tìm tòi, liền không còn bất kỳ ý nghĩa gì. Sau khi đem bưu kiện gửi đi, Giang Hoài Xương đột nhiên có chút hối hận không nên thêm vào câu nói cuối cùng kia. Lấy mình và Cố Thiên Giao qua lại mà nói, việc trêu chọc bằng cách tìm tòi nghiên cứu như vậy cũng không nên xuất hiện. Làm sao trên màn ảnh biểu hiện bưu kiện đã gửi đi thành công? Hối hận cũng không có ý nghĩa gì. Giang Hoài Xương tự giễu cong cong khóe miệng, dù sao cũng đã đủ hỗn loạn. Không phải sao, Giang Hoài Xương một bên không ôm hy vọng gì nhấn nút F5. Một bên vừa mở ra út bắt đầu viết những thứ liên quan tới công ty để an bài công việc. Viết đến chỗ mấu chốt, liền dần dần lơ là phải tiếp tục làm mới hòm thư. Khi Giang Hoài Xương làm xong chuyện của công ty, lại đi xem hòm thư thì, thời gian đã qua hơn 2 giờ, đã gần đến trạng vạng, quét mới một lần, thì thư kiện trong hòm thư nhận được 5 bức thư chưa đọc. 4 bức là Cố Thiên Giao. Một bức cuối cùng ký tên là Tề Tử Vũ, không chút do dự mà trước tiên đánh mở ra bưu kiện của Tề Tử Vũ. Bên trong đem chuyện rằng có buổi sáng cùng Hứa Đan Lạc miêu tả tỉ mỉ. Giang Hoài Xương lặng lẽ, Hứa Đan Lạc cố chấp, có lúc bất quá ngay cả mình cũng nhầm, càng không muốn nói chuyện với Tề Tử Vũ. Vì vậy liền trả lời lại để Tề Tử Vũ mỗi ngày giúp xem thêm chút. Ngó qua Hứa Đan Lạc, còn đối với gửi thư về vấn đề khi nào trở về. Chỉ tự không đáp, xử lý xong sự tình Tề Tử Vũ, tất nhiên là muốn tiếp theo coi bưa kiện của Thiên Giao. Giang Hoài Xương dĩ vãng cùng Cố Thiên Giao dùng bưu kiện nói chung là có một qua thì có một lại. Lần này thu được 4 phong, cũng vẫn là lần đầu. Phong bưu kiện đầu tiên là ở hơn 1 giờ trước, khoảng cách Giang Hoài Xương phát hiện bưu kiện không bao lâu. Xin lỗi, tối hôm qua thất ước, ta cũng không biết này có tính là yêu thích hay không. Nói chung hiện tại trong lòng rất loạn, nguyên bản chỉ là tùy ý trêu đùa một câu. Không nghĩ tới Cố Thiên Giao lại thừa nhận, Giang Hoài Xương không khỏi nhíu mày, mang theo mấy phần căng thẳng nhìn xuống. Phong bưu kiện thứ hai là ở sau khi đệ phong thứ nhất gửi đi được 13 phút phát tới. Có phải là ta nói có khả năng ta có người thích? Vì lẽ đó ngươi không cao hứng, tại sao không trả lời bưu kiện? Có thể là vẫn không đợi được bưu kiện, lát sau một phong tiếp khoảng cách thời gian liền khá là ngắn. Giang Hoài Xương, mấy năm qua ngươi thay đổi nhiều bạn gái như vậy, ta chỉ nói là có thể có người thích, ngươi liền không cao hứng không để ý tới người. Đối với điều này ta biểu thị rất phẫn nộ. Bưu kiện cuối cùng còn có một tiểu chữ biểu tình phun lửa. Hiếm thấy Cố Thiên Giao sốt ruột tìm mình như vậy, Giang Hoài Xương đương nhiên sẽ không cho rằng là địa vị to lớn nhất của mình đột nhiên tăng lên. Mở ra phong bưu kiện thứ tư. Chỉ có một tấm hình tiểu chư lăn lộn đầy đất, là vừa mới nhận được. Nói vậy Cố Thiên Giao đã luẩn quẩn rất lâu. Đối với mình không biết nói gì đi. Quay về từ màn hình bên trái tới màn hình bên phải. Lại từ bên phải chạy trở về bên trái. Tiểu chư không ngừng tuần hoàn như vậy. Giang Hoài Xương liếc mắt nhìn trên mặt bàn bản út bị thu nhỏ lại. Chính mình thật đúng là vô tội a. Gần đây tỷ đệ luyến rất lưu hành, không nghĩ tới ngươi cũng đuổi kịp trào lưu, như thế nào, muốn nói một chút sao? Bất quá ngươi năm nay mới 24, đối phương nên còn là đến trường chứ? Giang Hoài Xương đem bưu kiện phát ra, cách mấy phút lại quét mới, quả nhiên thấy bưu kiện của Cố Thiên Giao đã đến. Đối phương, là một nữ sinh, bưu kiện của Cố Thiên Giao tổng cộng chỉ có 3 cái dấu ngắt câu cùng 6 chữ. Phối hợp Lăng Qua Na bảo mẫu Hà hơi hai mắt rưng rưng. Ai cần, nhưng là để Giang Hoài Xương trong lòng cả kinh, nín thở, một hồi lâu Giang Hoài Xương mới phục hồi tinh thần lại. Lại bắt đầu đánh chữ thì, nhưng tâm tình lại trở nên cực kỳ phức tạp. Tiếp theo khoảng chừng mấy ngày, Giang Hoài Xương ngoại trừ ở thành phố Tê tùy ý đi dạo. Chính là ở khách sạn cùng Cố Thiên Giao thảo luận tâm tình đung đưa không ngừng. Có chuyện khác cướp đoạt sự chú ý của mình, Giang Hoài Xương cảm thấy, đối với Hứa Đan là cảm giác nhớ giết, rốt cục thoáng giảm bớt, đáng thương chính là, đối với Hứa Đan Lạc mà nói, hoàn toàn không có bất cứ chuyện gì có thể so với việc Giang Hoài Xương trốn tránh càng quan trọng hơn. Khi màn đêm buông xuống thì, chỉ có mình một mình ở nhà, càng hiện ra trống trải, buổi tối đầu tiên. Hứa Đan Lạc liền lấy gối của mình chuyển tới phòng ngủ của Giang Hoài Xương để ngủ. Nằm ở trên giường lớn mềm mại của Giang Hoài Xương, ôm gối của Giang Hoài Xương, Hứa Đan Lạc nhẫn nhịn không để cho mình khóc lên, giọt nước mắt ở trong viền mắt vòng vo mấy lát, cuối cùng vẫn là vô thanh vô tức rơi vào trên gối. Thật nhanh xóa đi nước mắt trên gối, nói không chắc Giang Hoài Xương sáng sớm ngày thứ hai sẽ trở về. Nhưng Hứa Đan Lạc không hy vọng Giang Hoài Xương sắp tới lại không có gối dùng. Tuy nói Hứa Đan Lạc ôm ấp mỹ hảo kỳ vọng, có thể vừa tỉnh lại là có thể nhìn thấy Giang Hoài Xương. Có thể về nhà một lần là có thể nhìn thấy Giang Hoài Xương. Có thể, chỉ là, vô số kỳ vọng, tất nhiên là mang đến vô số thất vọng, trong nhà trở nên trống trơn, Hứa Đan Lạc trong lòng cũng biến thành trống trơn. Mới qua đi chừng mấy ngày, bấm hơn 100 cuộc điện thoại, di động của Giang Hoài Xương vẫn nằm ở trạng thái tắt máy. Giang ba ba Giang mẹ quanh năm du ngoạn khắp nơi không có chỗ ở cố định. Rất khó tìm đến, ngoại trừ Tề Tử Vũ. Hứa Đan Lạc cũng không nghĩ ra nên đi đâu để hỏi hành tung của Giang Hoài Xương. Nhưng mà hỏi Tề Tử Vũ cũng là một bộ mờ mịt không biết nên làm sao để liên lạc được với Giang Hoài Xương. Hứa Đan Lạc ý thức được có lẽ Giang Hoài Xương thật sự như Tề Tử Vũ từng nói lộ ra thì trong thời gian ngắn là sẽ không trở về. Hứa Đan Lạc không cách nào liên lạc với Giang Hoài Xương. Cảm giác mình lại như là một con dê nhỏ bị xiên trên giá để nướng. Mỗi giờ mỗi khắc đều bị lo lắng dày vò. Mắt thấy cũng sắp bị đốt cháy. Tiết học mấy ngày nay, Hứa Đan Lạc đều không tâm tư gì mà nghe giảng. Đến thứ sáu, mắt thấy vừa nhanh đến cuối tuần. Đừng nói bóng dáng Giang Hoài Xương. Ngay cả một tin tức cũng không nhận được. Thêm vào trước một ngày buổi tối ở nhà bếp tìm đồ vật. Phát hiện có hai bịch muối tinh bị che ở sau chén dĩa. Hơn nữa hỏi dò giúp việc theo giờ A-di. Biết này hai bịch muối tinh chính là trước một buổi cuối tuần đi mua nguyên liệu thì mua. Bị người ta giấu ở sau chén dĩa. Giang Hoài Xương quay lưng cố ý đặt bẫy để cho mình ra ngoài rồi mang tội danh chạy trốn. Hứa Đan Lạc rốt cục ngồi không yên. Vì vậy, lập tức chuông vang lên báo vào học tiết tiếp theo thì Vương Nguyệt Di ngoài ý muốn phát hiện, người ngồi cùng bàn với mình lại không trở về học. Cách chương.